Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, tuyệt địa cầu sinh. Tiêu Chiến nhẹ hừ một tiếng, mặc vào giày, nhưng cũng không tiếp tục đuổi hắn đi. Hai người song song trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi tên là gì?" "Hồi Bá Phụ, tại hạ Trương Dương." "Trương Dương, ngươi chính là cái kia hại chết Bàng Vân Sinh Trương Dương." "Bá Phụ, ta nghĩ cảnh sát đã nói rất rõ ràng, Bàng Vân Sinh chết là một trận ngoài ý muốn, cùng ta không có chút quan hệ nào." Trương Dương nói tới một phen liền chính hắn cũng không tin, mặc dù hắn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng người bên ngoài xem ra sự tình phát triển đúng là như vậy. Tiêu Chiến không khỏi có chút giật mình, thì ra ngươi chính là Trương Dương. Thảo nào Hiểu Linh vẫn luôn gọi ngươi Dương ca Dương ca. Bàng Vân Sinh thế nhưng là một cái có thủ đoạn người a. Một đường theo không có gì cả dần dần bò tới vị trí hôm nay. Không biết hố bao nhiêu huynh đệ của mình, giết bao nhiêu người. Dứt lời, Tiêu Chiến suy tư một lát, sau đó thản nhiên nói: "Bàng Vân Sinh chết rồi, nhưng hắn còn có một đứa con trai Bàng Văn Bân. Ngươi liền không sợ hắn trả thù ngươi?" "Tiêu Bá Phụ," Trương Dương nghiêm túc nói, "ta lặp lại một lần, Bàng Vân Sinh chết là một trận ngoài ý muốn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta thiếu chút nữa cũng bị hắn hại chết tại Phong Tình khách sạn. Là chính hắn nhân phẩm không tốt, bị mất mạng. Nếu như hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức, ta nhất định sẽ lập tức thông báo cảnh sát. Ngoài ra, chắc hẳn Tiêu Bá Phụ cũng có nghe thấy đi. Ta là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may phần. Ai cũng đừng nghĩ làm ta không may." "Hừ, miệng lưỡi trơn tru, người chính là dựa vào cái miệng này mới lừa nữ nhi của ta à?" "Không," Trương Dương một mặt kiên định lắc đầu. "Ta không có lừa gạt con gái của ngươi, ta là dùng ta một tấm chân tình cùng nhân cách mị lực đả động Hiểu Linh." Ta nhổ vào, nhìn Trương Dương này một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, Tiêu Chiến căn bản cũng không tin tưởng hắn có cái gì cái gọi là nhân cách mị lực. "Nói thực cho ngươi biết ta, ngươi là làm việc gì?" "Ta tạm thời còn không có công việc." "À, ta nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả một công việc cũng không có. Cái này giống phao nữ nhi của ta." Tiêu Chiến trắng Trương Dương một chút, sau đó một đầu ngửa ở trên ghế salon, thấp giọng tự nhủ, xem ra ta thật là đem nàng làm hư. Còn cái gì phương Tây tự do yêu đương quan niệm, đều là cẩu thí. Tiểu hài tử hiểu cái gì tình yêu, một chút làm rõ sai trái năng lực cũng không có. Dứt lời, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Dương một chút, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ngươi không xứng với nàng, ta cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận ngươi. Ngươi dẹp ý niệm này đi, nếu không phải xem ở ngươi giúp nữ nhi của ta phân thượng, ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Bất quá ta nữ nhi cũng là bởi vì ngươi mới chọc phiền phức, cho nên ta cũng không cần thiết nói với ngươi cảm ơn. Mau cút, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta đem ngươi hai con mắt đều đánh cho cùng ta cái này mắt đồng dạng." Trương Dương nhẹ gật đầu, một mặt thành khẩn đối Tiêu Chiến cúi mình vái chào: "Tiêu Bá Phụ xin yên tâm, ta cũng không nghĩ leo lên hào môn loại hình suy nghĩ. Coi như ngài nghĩ tác hợp ta cùng Hiểu Linh cùng một chỗ, ta cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì nếu như ta cùng Hiểu Linh cùng một chỗ lời nói, ta sẽ xui xẻo. Không riêng gì ta, Hiểu Linh nàng, lời này của ngươi là có ý gì?" Tiêu Chiến đằng một chút đứng lên: "Ngươi cũng dám xem thường ta Tiêu Mỗ người nữ nhi? Không phải Tiêu Bá Phụ, ngài nghe ta nói hết lời. Người tới, đánh cho ta nhất định tiểu tử này chân. Sau đó đem hắn cho ta ném ra bên ngoài." "Hỏng, Một câu không có nói rõ ràng, lại náo ra hiểu lầm. Trương Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, co cẳng liền muốn chạy, nhưng kia bốn tên bảo vệ lại là đã hướng vào phòng, ngăn cản Trương Dương đường đi. Không có cách, vì bảo trụ này ba cái chân, chỉ có thể kiên trì nghênh đón trận này ác chiến. Ngồi chờ chết cũng không phải Trương Dương phong cách, huống chi đối phương người đông thế mạnh, lực lượng cũng chiếm hữu, cũng quen thuộc hơn địa hình. Bị động phòng thủ sẽ chỉ làm Trương Dương lâm vào càng lớn thế yếu. Này bốn tên bảo vệ mỗi cái đều là hảo thủ, mà hết thảy này cũng đều là bởi vì hiểu lầm mà lên. Trương Dương cũng không muốn tính mạng bọn họ, vì không làm thương hại đến bất kỳ người, tận khả năng nhiều giữ lại không may điểm cũng toàn thân trở ra. Trương Dương lựa chọn chủ động xuất kích. Tiểu tử thối, lần này ngươi đừng hòng chạy. Xông lên phía trước nhất bảo vệ cười lạnh một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nghĩ đến cái này phòng vừa mới đánh qua sáp, mặt đất lực ma sát cũng không so bên ngoài bên bể bơi duyên lớn hơn bao nhiêu. Trương Dương quyết định lợi dụng điểm này xuất kỳ chế thắng. Trượt đến, khấu trừ 200 không may điểm. Tên này bảo vệ một lòng chỉ nghĩ đến bắt được trước mắt Trương Dương. Đột nhiên lòng bàn chân thử chạy đánh trượt, bay thẳng nhào về phía Trương Dương. Trương Dương cấp tốc nâng lên một chân đá vào trên bụng của hắn. Phun, bảo vệ một hơi đem cơm trưa phun ra, có gà có vịt có cá, sau đó hướng về sau bay ra ngoài, đập ngã sau lưng một bảo vệ. Trương Dương tùy ý quan sát một chút trên ghế salon nôn. Ân, xem ra Tiêu bá phụ bảo vệ cơm nước cũng không tệ lắm. Hỗn đàn, đây chính là ta mới từ Italy mang đến thuần thủ công chế tác ghế salon. Tiêu Chiến giận dữ, một bộ này ghế salon tương đương Nguyễn Muội tệ bỏ ra hắn hơn 200 vạn. Mặc dù số tiền kia đối Tiêu Chiến loại này phú hào tới nói cũng không tính là gì, nhưng liền cùng siêu xe thể thao đồng dạng, bộ này ghế salon là từ Italy đồ dùng trong nhà nghiệp đại sư thuần thủ công chế tác mà thành. Thuộc về có tiền mà không mua được, có thể nghĩ Tiêu Chiến lại cỡ nào đau lòng. Thấy lão gia giận tím mặt dáng vẻ, còn lại ba tên bảo vệ cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Này trong cả căn phòng ở nhà cùng các loại linh kiện chủ chốt tùy tiện nhặt một cái bán đều có thể theo kịp bọn họ nửa năm tiền lương, bọn họ cũng không dám hủy hoại trong đó bất luận một cái nào đồ vật. Tiểu tử thối, ngươi tới đây cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ba tên bảo vệ vây quanh Tiêu Chiến ngồi xuống ghế salon cùng Trương Dương giằng co, tùy theo thì tìm cơ hội đem hắn cầm xuống. Tiêu Chiến thấy mình ở vào giao chiến chính trung tâm, ám dám không ổn, muốn đứng dậy rút lui đến khu vực an toàn. Ba tên bảo vệ vị trí biến đổi động, thông hướng cửa lớn lối ra đường cấp tốc thông suốt lên. Trương Dương bắt lấy cơ hội này, cấp tốc hướng về phía chỗ cửa lớn vọt tới. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tiêu Chiến vừa đứng lên, cấp tốc liền bị đối diện vọt tới bảo vệ đụng vào tại trên ghế salon. Đại Hải, ngươi ngăn trở lối ra, đừng để tiểu tử này theo cửa lớn chạy, hay chúng ta đến bắt hắn. Tốt, trong đó một tên bảo vệ theo trong đội ngũ phân ra tới, cấp tốc hướng về phía chỗ cửa lớn vọt tới, chặn Trương Dương đường đi. Móa, ta và các ngươi không oán không cừu, không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Trương Dương ở nửa đường thượng cấp tốc ngừng lại, nổi giận mắng, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Móa, não tàn mới thúc thủ chịu trói đâu. Trương Dương phía bên trái bên cạnh xem xét, một cái gỗ lim tủ bát thượng bày biện một cái tinh xảo bình hoa. Trương Dương cũng không hiểu những vật này, tiện tay quơ lấy liền hướng về phía một bảo vệ ném tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục